Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 854, thứ 854 chương người này trùng ý mẫu thân ngực. Thương Lan trong thành, Hổ gia tam huynh đệ một đường mang theo hai đứa bé. Muốn đi tìm đêm tối, lại biết được đêm tối đã ra khỏi thành, hơn nửa đêm, Hắc Ca ra khỏi thành làm cái gì? Không biết, mặc kệ thế nào, được mau chóng tương chuyện này nói cho Hắc Ca. Đã Hắc Ca đi ngoài thành, chúng ta liền đi ngoài thành tìm Hắc Ca đi, đằng đằng. Nhị Hổ, ngươi ở lại trong thành nhìn ta phu nhân như thế sắc nước hương trời. Nếu như không cẩn thận bị những thứ ấy không dài mắt ma tộc quấy rối làm sao bây giờ? Khúc Đại Hổ phi thường nghiêm túc nói. Nhị Hổ gật gật đầu. Đi, kia đại ca hòa tiểu tam, các ngươi phải cẩn thận một ít, yên tâm đi, còn có Hắc Ca ở đây, có thể xảy ra chuyện gì? Hồ gia tam huynh đệ rất nhanh liền binh chia làm hai đường. Một ở lại trong thành, ngoài ra hai tiếp tục mang theo thai song sinh cấp tốc ra khỏi thành. Khúc Tiểu Hổ vẫn chờ tìm được Hắc Ca, tương nhiệm vụ hoàn thành sau, mới hảo hảo cưỡng bức dụ dỗ. Nhượng này hai đứa bé cam nguyện nhận cha hắn, có một ngực lớn như vậy nương, suy nghĩ một chút để hắn hảo kích động, hắn nhưng chưa từng gặp quá ngực lớn như vậy, ân, hắn nhất định phải làm cho này hai đứa bé ngoan ngoãn gọi hắn cha. Lại đem bọn họ đại ngực nương đoạt tới tay, hắn mới không cần cùng chủ thượng như nhau, tìm cái bình ngực người đàn ông đâu, hắn còn là thích đại ngực cô nương ra. Chỉ cần ngực đại, bất kể là yêu thú, còn là ma tộc, cũng hoặc là nhân loại, đô là không có vấn đề. Đối mặt này một lòng nghĩ khi bọn hắn cha, lại không biết chính mình thái thấp, thái nương hoàn toàn không đủ tư cách. Tiểu Hồ, Quân Minh Dập và Tiểu Diễn đô biểu hiện được phi thường bình tĩnh. Bây giờ còn ở trong thành, bọn họ muốn chạy đương nhiên cũng là có thể chạy, thế nhưng ở trong thành chạy nói. Bọn họ được mượn phi hành thần khí mới chạy được mau. Nhưng trong thành này vẫn có rất nhiều ma tộc, dễ bị cái khác ma tộc phát hiện, cho nên bọn họ chỉ có thể chờ. Trước mắt nghe thấy này ba gã ma tộc nói muốn ra khỏi thành. Hai tiểu gia hỏa lập tức tương hỗ trao đổi một đây đó đô hiểu ánh mắt. Ra khỏi thành, liền hảo chạy, bọn họ mới không cần ma tộc khi bọn hắn cha đâu. Bọn họ đã là có phụ thân người. Này ma tộc nói chuyện nương lý nương khí, lại không có phụ thân xuất, bọn họ tại sao phải nhượng hắn đương chính mình cha nha? Hai tiểu gia hỏa đã âm thầm ở trong lòng chuẩn bị kỹ càng. Sẽ chờ nhất ra khỏi cửa thành, liền lập tức chạy, cổng thành càng ngày càng gần. Đại Hổ và Tiểu Hổ tốc độ đô thật nhanh, không đầy một lát hậu, bọn họ liền bay khỏi Thương Lan thành cổng thành. Bọn họ vừa mới ra khỏi cửa thành, Đại Hổ lại đột nhiên nhướng mày, trầm giọng nói, thế nào có người loại khí tức? Khúc Tiểu Hổ hướng Viễn Sứ vừa nhìn, đại ca, có hai ma tộc từ đằng xa bay tới, Đại Hổ quái dị đạo. Gần nhất thế nào càng ngày càng nhiều nhân loại hướng trong chúng ta châu giới chạy, Đại Hổ kỳ. Quái về kỳ quái, đãn là xa xa nhìn thấy từ đằng xa bay tới hai nhân loại. Một là đầu đầy tóc bạc ông lão, một là nhìn có chút đẹp đẽ nam nhân, đầu đầy tóc bạc lão nhân nhìn không ra là cái gì thực lực. Dường như thực lực cũng không tối cường, nhưng này danh đẹp đẽ nam nhân thực lực lại có một chút sâu không lường được. Đại Hổ lập tức nói, biệt cùng bọn họ phát sinh xung đột, chúng ta trước tìm được Hắc Ca tái thuyết. Khúc Tiểu Hổ nghe lời gật gật đầu. Tương hai tiểu hài thay đổi một chút tay. Một khiêng ở tại trên vai, một cái khác tiếp tục để ở trên tay, cùng ở Đại Hổ phía sau, tính toán theo bên cạnh đi vòng qua. Quân Minh Dập lại có chút kỳ quái nhìn từ đằng xa bay tới nhân. Người kia, rất quen thuộc tất a, thế nhưng trong bóng tối hắn thấy cũng không phải là đặc biệt rõ ràng. Hắn không giống Tiểu Diễn, hắn còn chưa có bắt đầu tu luyện, trong bóng đêm không có giống những người khác như nhau. Có thể trở thành ban ngày như nhau nhìn, đãn là xa xa nhìn lại, không hiểu liền cảm thấy đạo thân ảnh kia phi thường quen thuộc. Mà giờ khắc này, từ xa đến gần nhân, chính là mấy ngày trước ở Hỏa Diệm Sơn cướp đoạt thần mộc Việt Lăng Khê hòa tóc bạc lão nhân. Việt Lăng Khê miệng thượng nói là trở lại cho Vân Tiêu Thần Điện nhân nhặt xác. Thế nhưng tốc độ lại càng lúc càng nhanh. Thế cho nên, thông thường dưới tình huống, cần nửa tháng lộ trình thời gian. Hắn chính là một ngày một đêm, chỉ dùng mấy ngày thời gian liền cảm thấy Thương Lan Thành. Thương Lan Thành truyền tống trận là cách Vân Tiêu Thần Điện truyền tống trận gần nhất. Tóc bạc lão nhân đã lười vạch trần này khẩu thị tâm phi ra hỏa. Hắn nếu thật muốn tộc ăn thịt người ăn sạch toàn bộ Vân Tiêu Thần Điện nhân. Cái gọi là nhặt xác, lúc nào trở lại nhặt xác cũng có thể. Lại hà tất như vậy một ngày một đêm đang vội. Đơn giản chính là lo lắng Vân Tiêu trong lĩnh vực mộ cá nhân. Còn rốt cuộc là lo lắng hai tử kia, còn là lo lắng đứa nhỏ mẹ hắn. Tóc bạc lão nhân tỏ vẻ, hai người, hắn đâu muốn gặp, phía trước chính là Thương Lan Thành, tóc bạc lão nhân thản nhiên nói. Hiện tại đã là đêm khuya, truyền tống trận cũng sẽ không khai, là không phải có thể nghỉ ngơi một chút. Lão phu một phen lão xương, còn cùng ngươi đuổi nhiều ngày như vậy lộ, Việt Lăng Khê không trả lời. Phong Hoa Tuyệt Đại khuôn mặt tuấn tú thượng thoạt nhìn dường như có chút mệt mỏi. Nhưng mà cặp kia đẹp đẽ bàn thượng chọn hoa đào mắt. Lại tựa hồ như là nhìn thấy gì bình thường. Trực tiếp nhíu lại, ông lão, làm chi? Tóc bạc lão nhân không vui đáp một tiếng. Phía trước hai là ma tộc. Việt Lăng Khê hoa đào mắt thoáng qua vài đạo quang mang. Ánh mắt lại chăm chú nhìn ma tộc trên người hai đứa bé. Theo hắn góc độ này nhìn sang, chỉ có thể nhìn đến hai đứa bé bóng lưng, nhìn không thấy chính mặt, thế nhưng chẳng biết tại sao, này hai đứa bé lại cho hắn một loại phi thường cảm giác quen thuộc. Việt Lăng Khê có chút không hiểu, hắn quen thuộc nhất đứa nhỏ, chỉ có Tiểu Bá Vương và Quân Minh Dập, cái kia bị ma tộc đè ở trong tay đứa nhỏ, tuyệt đối không thể là Tiểu Bá Vương, dựa theo Tiểu Bá Vương tính khí. Không cho hắn thịt ăn, còn như thế để hắn, sớm đã bị Tiểu Bá Vương một ngụm ăn hết, tóc bạc lão nhân liếc mắt nhìn, thản nhiên nói, hai thần vương giai vị ma tộc, hòa hai lầm thực biến hóa cỏ, biến thành người hình tiểu yêu thú mà thôi, không có gì thật kỳ quái, Trung Châu giới ma tộc nhiều. Nhân hình yêu thú lại càng không thiếu, đoạn đường này đến, bọn họ thấy rõ nhiều. Không rõ Việt Lăng Khê ở chú ý cái gì, ngay vào lúc này, kia hai ma tộc dường như cũng nhìn thấy bọn họ, sau đó trực tiếp theo tây nam phương hướng đi, mà ở tên kia ma tộc trên người đứa nhỏ, một trong đó đột nhiên ngẩng đầu lên, hướng bọn họ cái phương hướng này nhìn qua đây, Việt Lăng Khê hoa đào mắt lập tức nhất mị, là Dập Nhi, giọng nói rơi xuống, Việt Lăng Khê mũi chân một điểm, vèo một cái. Lấy tốc độ cực nhanh, lập tức chiều Quân Minh Dập chỗ địa phương bay đi. Đại ca, nhân loại truy qua đây. Khúc Tiểu Hổ kinh hô một tiếng. Đại hổ chân mày cau lại. Hắn truy chúng ta làm cái gì? Không biết a. Việt Lăng Khê tốc độ phi thường mau. Trong chớp mắt liền đuổi theo bọn họ. Ở hắn rơi vào đại hổ chờ người trước mặt thời gian. Trên người còn mang theo một cỗ thuộc về băng hệ hồn thể đặc thù hàn khí. Ở Khúc Tiểu Hổ trên vai Quân Minh Dập vừa thấy được Việt Lăng Khê. Mắt lập tức sáng lên. Việt thúc thúc, Khúc Tiểu Hổ giờ mới hiểu được qua đây. Nguyên lai người này loại là hướng về phía hai tiểu gia hỏa tới. Khúc Tiểu Hổ lập tức cảnh giác tương hai tiểu hài bỏ vào phía sau. Nhìn chằm chằm Việt Lăng Khê đạo. Nhân loại, ngươi muốn làm cái gì? Ta cho ngươi biết, này hai đứa bé hiện tại đã là nhi tử của ta. Việt Lăng Khê liếc mắt nhìn Quân Minh Dập, ánh mắt lại rơi vào Tiểu Diễn trên người, đảo qua mà qua sau, bỗng nhiên nghe thấy Khúc Tiểu Hổ lời, ánh mắt lại là nhất mị, con của ngươi, Quân Minh Dập lập tức lên án, Việt thúc thúc, người này trùng ý mẫu thân ngực, hắn muốn làm Dập Nhi cha, ngoạc kép, hết chương.